Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Ký Châu Tô Hổ. Không bao giờ hướng Thương, Phương Minh cười híp mắt nhìn Thương Dung cùng Tỷ Can hai người. Cười nói, không sai, ta nâng thế với Trụ Vương. Thương Dung cùng Tỷ Can hai người vẫn là cả kinh nói không ra lời. Phương Minh cười nói, Đại Thương Vương Chiêu truyền thế đã 400 năm, ta tính ra Đại Thương Vương Chiêu phải làm diệt quốc, Đại Thương Vương Chiêu khai quốc chi quân Thương Thang chính là ta chi thuộc hạ. Cầu mong gì khác ta truyền thế Thương quốc, vì vậy ta mới đến nâng thế. Thương Dung cùng Tỷ Can ánh mắt trợn thật lớn, miệng cũng dương thật to, lại nói không ra lời. Phương Minh nhìn điên cuồng mắt trợn trắng, không lời nói, Thương Triều diệt quốc, chính là thánh nhân tính kế. Vì vậy ta muốn trước mặt người ở bên ngoài giả trang ra một bộ ngu ngốc bộ dạng, tới che đậy một số người. Thương Dung cùng Tỷ Can như trước nói không ra lời. Phương Minh nhếch nhếch miệng, cười nói, việc này các ngươi biết là có thể, không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không mặc dù là ta cũng cứu không được Đại Thương Vương Chiêu. Lúc này Thương Dung cùng Tỷ Can hai người liên tục gật đầu. Phương Minh thật sự là không nói, vẫy lui hai người, nói, cô Vương mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tương đương các ngươi đi xuống trước đi. Bọn ta xin cáo lui. Nguyệt Thánh Phủ, Đại Vương An Khang, Thương Dung cùng Tỷ Can hai người từ trong cung sau khi đi ra ngoài đều cảm thấy chuyện này không phải chân thực. Hai người đem việc này trở thành bí mật lớn nhất, ngậm miệng không nói. Còn như Phương Minh nói những lời này, hoàn toàn là quỷ kéo nói. Thương Thang dường như thật là Hồ Lô Thánh giáo người. Bất quá Thương Thang căn bản không có đi tìm hắn, mà là Phương Minh tự mình nghĩ thể nghiệm nhân gian lạc thú mà thôi. Ngày thứ hai, Ký Châu Hầu Tô Hộ yết kiến Phương Minh. Bảo điện bên trên, Phương Minh ngồi ngay ngắn trên vương vị, nhìn Tô Hộ, nói, Tô Hộ, ngươi cũng đã biết cô Vương lần này tuyên mục đích của ngươi tới sao? Tô Hộ vội vàng chắp tay nói, mặt tướng không biết. Phương Minh nhìn thoáng qua Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người. Có đôi khi, tiểu nhân có tiểu nhân tác dụng. Phí Trọng nhìn một cái Phương Minh cho hắn nháy mắt, nhất thời đại hỉ, vội vàng ra khỏi hàng nhìn về phía Tô Hộ nói, Tô Yêu Gia, nghe nói Tiêu Hầu Gia có một ái nữ tên gọi Đắc Kỷ, cái này Đắc Kỷ dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, đương trúc cực phẩm nhân gian, Tô Hầu Gia sao không đem ái nữ kính hiến cho đại vương? Tô Hộ vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, đại vương, cái này tiểu nữ. Vưu Hồn ra khỏi hàng, tay chỉ Tô Hộ, lớn tiếng nói, Tô Hộ, ngươi dám kháng chỉ hay sao? Cái này toàn bộ thiên hạ đều là đại vương, bao quát ngươi Tô Hộ tính mệnh, đương nhiên con gái của ngươi cũng là đại vương coi trọng con gái của ngươi, chính là ngươi Tô gia phúc khí. Tô Hộ ra mặt kịch liệt run run, nhìn về phía Phương Minh. Chỉ thấy Phương Minh mơ hồ ngồi ở chỗ kia, không ngừng ngáp, chỉ vào hai cái mắt gấu mèo, dường như hôm qua vẫn ngủ không ngon tựa như. Đúng ni, nghe nói Trụ Vương hàng đêm sinh vui mừng, làm sao có thể ngủ tốt? Nữ nhi của ta nếu như gả vào trong vương cung, chẳng phải là hại nàng cả đời. Không Tô Hộ trong lòng do dự không ngớt, nói, thần làm theo chính là, ha ha. Đối với, này mới đúng mà, Tô Hầu Gia hẳn là vui vẻ mới đúng. Phí Trọng cùng Vưu Hồn ở một bên đại hỉ, hoan hỉ không ngớt, còn như phía sau xảy ra chuyện gì, Tô Hộ một câu nói cũng không nghe lọt tai. Đến khi tảo triều hoàn tất sau đó, Tô Hộ hồn hồn ngạc ngạc ra khỏi vương cung, đợi cho vương cung đại môn lúc, Tô Hộ đoạt lấy sĩ binh trường thương trong tay. Liền muốn viết ra phẫn hận trong lòng, Ký Châu Tô Hộ, không bao giờ hướng Thương. Đương nhiên, hắn lời này còn không có viết. Tỷ Can đột nhiên xuất hiện ở Tô Hộ bên cạnh, nói, Tô Hầu gia. Tô Hộ nhìn về phía Tỷ Can, cắn răng nghiến lợi nói, Á tướng đại nhân, đại vương muốn ta ái nữ. Ta đây, làm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.